Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tân Cương ngôn ngữ. Bác Đại Tinh Thâm, đúng, là người chăn cừu, bất quá ta nơi này đạt được tin tức tương đối có ý tứ. Vị này tuyển thủ nhưng thật ra là OMG chiến đội dự bị MIT. Trên danh sách là như thế này báo cáo chuẩn bị. Miss nhìn thấy danh sách phía sau dấu móc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trong ấn tượng OMG chiến đội là không thiếu phụ trợ a. Thật sao? Ta xem một chút. Miller sững sờ, hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm ấy, mà phía dưới khán giả tâm tính lại có chút bạo tạc. Hoa, Tư Mã tầng quản lý là muốn ồn ào loại nào? Đây là muốn cố ý diễn ta chó. Ha ha, ta xem như thấy rõ, nhấc Uzi đi lên chính là dùng để cõng nồi, trước kia còn ngầm diễn, hiện tại ngược lại tốt, bắt đầu công khai diễn, đi mẹ nó OMG, cả đời hát, fan hâm mộ cảm xúc có vẻ hơi kích động, hôm nay trận này heo chó đại chiến, song phương fan hâm mộ cơ hồ đem trận quán ngồi đầy. OMG bên này tiếng oán than dậy đất. Trái lại EDG đám fan hâm mộ lại từng cái trên mặt tiếu dung. Uzi mạnh, ha ha, còn không phải bị nhà chúng ta lạc đà Alpaca đè xuống đất ma sát. Đệ nhất thế giới thổi di beta, thổi phồng lên không dùng, vừa cùng đép đối tuyến liền hiện hình. Chờ một cái Uzi trong trận đấu siêu quỷ, tâm tính bạo tạc treo máy tắm rửa. Song phương fan hâm mộ bắt đầu lẫn nhau phun. Ngay tại thế cục càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, song phương tuyển thủ đăng tràng, đám fan hâm mộ trước lãnh tĩnh một chút, bất kể như thế nào, vì mình thích chiến đội cố lên mới là đạo lý quyết định. Miller đối với hiện trường gần như sắp muốn mất khống chế cục diện cũng là cảm giác có chút đau đầu. OMG, cố lên, EDG, vô địch, tranh tài chưa bắt đầu. Song phương cố lên âm thanh đã vang lên, rùa rùa, Lý Mục thấy cảnh này, chỉ cảm thấy có chút rung động, trước mắt trên máy tính xem so tài còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng đi vào hiện trường, nhất là tại đứng tại trên sân khấu này về sau, Lý Mục mới rõ ràng cảm nhận được, loại này trực diện vài trăm người cố lên cái loại cảm giác này, là cỡ nào kỳ lạ. Cảm xúc bành trướng, mà lại những này fan hâm mộ bên trong tuyệt đại đa số đều đang kêu Uzi. Đi, tranh tài thắng thua không quan trọng, bọn hắn đường dưới nhất định phải làm lật. Uzi hồi lâu chưa thi đấu, cảm thấy chiến hỏa sớm đã cháy hừng hực. Lý Mục nhún vai, đi theo đội ngũ đằng sau. Hắn cảm thấy, Uzi loại tư tưởng này vẫn là hơi có chút cực đoan. Bất quá không quan hệ, có thể chăn cừu, cũng có thể cái chốt chó, đã không cách nào dung nhập vào đoàn đội, liền xem như vì nhiệm vụ của mình, Lý Mục cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem đường dưới tổ hợp dung hợp đi vào. Tuyển người tiến hành đâu vào đấy, bởi vì thiếu khuyết ba cái chuyển vị nguyên nhân, OMG thả ra không ít OP anh hùng, chọn lựa đầu tiên. Trực tiếp cho Kun đoạt AZ, EDG không chút khách khí. Trực tiếp cầm xuống phiên bản là cường thế nhất Recursive Jungle. Cùng phụ trợ Braum, cái này hai tay một tuyển ra đến. Đội hình dàn khung cũng liền ra. Vững chắc, OMG 2-3 tay quyết định Jungle Gragas. Cùng DC Siver, đối Uzi tới nói, chơi cái gì ADC đều như thế. Liền xem như Siver loại này tay ngắn anh hùng, hắn cũng giống vậy có thể áp chế đối diện. Theo sát phía sau EDG lựa chọn Maokai cùng EZ. Trận này cho Hạ Mộc đầu óc co lại, quá thịt a, mà lại đều là đột mặt, mấu chốt nhất là đối mặt loại này đột khuôn mặt thịt thàn. Siver sẽ có chút không tốt lắm phát huy. Dù sao cái này anh hùng đánh xe tăng năng lực là tương đối tầm thường, mà lại Maokai kháng ở phía trước, Silver căn bản là không có cách chuyển vận đến đối phương xếp sau. Muốn chuyển vận liền nhất định sẽ bị trói. Đến lúc đó Ricochet cùng lên đến đánh một bộ. EZ vung cái đại chiêu. Há không lành lạnh. BP lần nữa rơi vào hạ phong. Tuyển, Chando, Jana, Hạ Mộc nói lắp bắp. Chuyển tuyển lúc nhưng không cho phép phiên dịch lên đài. Cho nên những này anh hùng danh tự tiếng Trung là Hạ Mộc nhất định phải học tập. Mặc dù cứng nhắc, nhưng đội viên cũng có thể nghe hiểu. Uzi hỗ trợ Gogoing quyết định Chando. Chợt khẽ nhíu mày nhìn về phía Lý Mục. Jana, đây cũng không phải là hắn muốn phụ trợ a. Hạ Mộc ý nghĩ rất đơn giản. Chờ đoàn chiến Maokai cùng Ricochet cắt tiến đến. Jana trực tiếp có thể đem bọn hắn thổi ra. Bảo hộ nhà mình xếp sau chuyển vận. Phong cách của hắn chính là như vậy. Đối diện đào xong hố. Hắn đi lên lớp. Chưa hề đều không cân nhắc chủ động xuất kích. Lý Mục trầm ngâm một chút. Tại anh hùng bên trong tìm kiếm. Tìm được thuộc về Jana ảnh chân dung. Nhẹ nhàng điểm xuống. Nhưng đột nhiên ở giữa. Tay của hắn trượt đi. Con chuột kim đồng hồ điểm vào khác một cái anh hùng ảnh chân dung bên trên. Tuyển người đọc dây đến. Đã định. Khanh. Hạ Mộc một mặt mộng bức. Các đội hữu bốn mặt mộng bức. Ngươi làm gì? Hạ Mộc có chút tức giận. Để ngươi tuyển Jana không chọn. Tuyển cái Therese thật sao ý tứ? Therese có cái gì dùng? Câu đối diện EZ có thể câu đến liền có quỷ. Cun lầm bầm một câu. Tuy nói hôm qua Lý Mục Therese hoàn toàn chính xác rất mắt sáng. Nhưng đánh Draven cùng công cành Alistar. Cùng đánh EZ tăng thêm Braum có thể giống nhau sao? Lý Mục, không có ý tứ, tay trượt, Hạ Mộc, Cun, bọn hắn thấy thế nào Lý Mục đều giống như cố ý. Mà lại, đối diện S nhưng không nhất định là EZA. Lý Mục thong thả bổ sung một câu, không phải EZ, Hạ Mộc khẽ giật mình, chợt nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy đối phương lầu 5 can vị bên trên cuối cùng một tay anh hùng. Rõ ràng là sáng lên dinh. Tay 8, Therese, wow, đép gãi đầu một cái. Dinh loại này không có chuyển vị anh hùng vẫn là rất sợ hãi Therese. Ta có thể bảo hộ ngươi. Mac I.O. nói nghiêm túc. Tuyển chúng ta đội hình liền hoàn mỹ. Ta sẽ một mực đi giúp. Sưởng trưởng cũng là bên cạnh phụ hòa. Nói đùa. Bọn hắn cái này đội hình chỉ cần Maokai Ricochet xông về phía trước. EZ chơi diều tiêu hao, Dinh thu hoạch liền xong việc. Lại thêm Braum nâng thuẫn bảo hộ. Quả thực là không có chút nào sơ hở thùng sát. Hù sợ hù. Được. Dinh sau khi nói xong. OMG đội hình cũng là quyết định xuống. EDG vì trận đấu này lúc trước làm tỉ mỉ chuẩn bị a. Trái lại OMG giống như có chút vội vàng. Miller đẩy kính mắt, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng một tay chọn Dinh. Lắc lư một chút, bất quá nói đến. Trừng phạt EZ cái này phiên bản hoàn toàn chính xác lợi hại. Miss cũng là nói nghiêm túc. Đúng vậy a, EDG cái này đội hình tốt vững chắc. Từ bọn hắn ngay từ đầu giành lại Braum OMG nên nghĩ đến đối phương muốn bắt EZ. Dù sao Braum cái này phiên bản thiên khắc EZ. Đáng tiếc, Miller khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra được, song phương chỉ từ đội hình nhìn lại. Ít nhất là 37 kéo thậm chí 28 kéo thế cục. OMG cái này đội hình không thể nói không tốt. Nhưng cùng đối diện so ra thật có chút kém cỏi. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là phải nhìn song phương tuyến bên trên phát huy. Chí ít ta cảm thấy OMG tại giai đoạn trước đối tuyến thời điểm hẳn là có ưu thế. Hạ Mộc bực bội không thôi. Hắn hiện tại mới nhìn ra đến. Mình lại túi chữ nhật đường. Ai? Vì cái gì nói lại? Lâm xuống đài trước. Hạ Mộc cảm thấy mình thân là huấn luyện viên vẫn là phải trấn an một chút đội viên cảm xúc. Chậm một chút đánh, không muốn đưa, cố lên, Hạ Mộc càng nghĩ, mình cũng sẽ cái này vài câu cứng rắn tiếng Trung. Kết quả cái này khẩu âm còn giống như là Tân Cương đồng dạng. Hạ Mộc sau khi đi, Lý Mục ho nhẹ một tiếng, tuyến bên trên hung một điểm, Lạp Linh có thể thường thường dựa đi tới. Chúng ta dã phụ đi tìm cơ hội. Laverlich chần chờ một chút, trở về sau thủ bại để hắn minh bạch thực lực của mình còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong tình trạng, cho nên cái này khiến hắn vốn là nghĩ soát quét một cái. Có thể giúp đỡ, không thể giúp liền đoàn chiến phát huy. Nhưng nghe Lý Mục kiểu nói này, tựa như là tải giật dây hắn đi gây sự tình a. Huấn luyện viên nói, chậm một chút đánh đừng tiễn, ổn định phát dục là được rồi. Kun lại có chút không thích, hắn mới là trong đội lão đại ca, muốn nghe hắn chỉ huy. Lý Mục một mặt hồ nghi, các ngươi tại nghe cái gì? Huấn luyện viên nói không phải mãng điểm, đừng sợ sao, làm sao đến các ngươi nơi này? Kun, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.